Đương nhiên, vừa rồi cô Tiết gọi điện tới em lập tức khóc lóc, em cảm thấy chắc chắn là cô ấy gọi tới thúc giục thôi, thấy em khóc nên mềm lòng. Em khóc ư, giả vờ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng quên em là bác sĩ tâm lý, giỏi nhất là nắm thóp tâm lý của các bà các mẹ. Rồi em lại nói trong nhà nhiều dán quá, em con gái còn phải liều mình chiến đấu với dán chẳng khác gì đàn ông. Anh nghĩ mà xem, một tiểu khu cao cấp thế này mà lại có dán, sau này còn ai dám thuê, đương nhiên là cô ấy không dám đuổi em đi rồi. Tố Diệp nhìn anh đắc ý cười. Nhiên Bách Ngạn nhìn gương mặt trắng trẻo của cô, đầu mũi vẫn đỏ ửng, đôi mắt to tròn xinh đẹp ngập tràn niềm vui vì được chút lợi nhỏ, một tâm trạng vui mừng không hề giả tạo, bỗng nhiên càng cảm thấy yêu quý cô hơn, bất chợt giơ tay ôm cô vào lòng, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn. Thông minh, cô đỏ mặt, nụ hôn của người đàn ông làm nóng trái tim cô. Bắt đầu từ khi nào, nụ hôn của anh lại trở nên tùy ý và thoải mái đến vậy? Cách chương.